Nói một mạch xong thì gần như lạc mất linh hồn. Nhìn cậu vậy mà cũng dám nói ra những lời thế kia cơ đấy. Từng câu từng chữ đều đau đớn tựa như lột da róc xương. Thì ra chia tay cũng không quá khó khăn như cậu đã tưởng. Cậu lặng người nghĩ, Tiểu Chu, đừng cúp máy, nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra vậy. Làm ơn nói cho anh biết anh đã làm gì sai được không em? Giọng nói của Lệ Thủy lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại. Xuyên thẳng qua màng nhĩ của Hình Chu, khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Người này nào phải là Lệ Thủy? Anh chưa bao giờ bối rối đến như vậy cả. Hình Chu lắc đầu rồi ngắt cuộc gọi. Cậu tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ ăn bánh mì. Đến khi nuốt phải chất lỏng mặn chát hòa vào trong bánh. Cậu mới chợt khóc òa, chú thích. Chấm. Hysteria. Csizili. Một chứng bệnh rối loạn tâm thần có từ thời xưa. Thường có biểu hiện là kích động thái quá. Không điều khiển được cảm xúc. Mất tự chủ do sợ hãi bởi một số sự kiện xảy ra trong quá khứ. Còn có tên là rối loạn phân ly, cách chương.